cũng phân chia mạnh yếu rõ rệt. Bởi vì niết bàn giả, căn cứ vào số lượng chân huyết trong cơ thể mình để ngưng luyện ra số lượng niết bàn chân huyết, bản thân có bao nhiêu chân huyết, đại biểu cho số lượng niết bàn chân huyết mà người đó ngưng tụ được. Đột phá cảnh giới niết bàn, nhất định phải biến chân huyết trong cơ thể mình trở thành niết bàn chân huyết, ẩn chứa lực lượng niết bàn cường đại, cục tay có thể mọc lại, niết bàn bất tử. Nói vậy thì, chỉ có người ngưng luyện ra được 9 giọt niết bàn chân huyết, mới có thể trở thành phong vương giả chân chính. Một người trong cơ thể có được 9 giọt niết bàn chân huyết, không nói đến điều gì khác, tương đương với việc người đó có 9 mạng, chỉ một điểm này thôi đã khiến người ta hoảng sợ. Đương nhiên, còn có những người có thể ngưng luyện ra nhiều niết bàn chân huyết hơn, thậm chí nghe đồn, nếu như trong cơ thể đều là niết bàn chân huyết, thì có thể tạo thành thân thể bất tử. Chính là người đánh không chết, bất tử bất diệt, chỉ cần còn một giọt máu thôi lập tức có thể niết bàn trùng sinh, trừ khi trong nháy mắt có thể đánh tan từng tế bào của người đó, mới có thể giết chết được. Thân thể cổ trần cũng đang tiến hành niết bàn, 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết trong cơ thể đang biến đổi không ngừng, sinh ra một tia lực lượng niết bàn, huyết dịch không ngừng tiến hóa lột xác. Cuối cùng, giọt niết bàn chân huyết đầu tiên trong cơ thể cổ trần đã được sinh ra, nhưng vẫn có vẻ như hắn vẫn chưa dừng lại, vẫn đang tiếp tục ngưng tụ niết bàn chân huyết mới. Tạch. Một giọt, hai giọt, ba giọt, năm giọt, tám giọt, một khắc sau, giọt niết bàn chân huyết thứ 9 đã xuất hiện, ngưng tụ trong huyết dịch của cơ thể, hòa tan vào từng tế bào trên người hắn. Thế nhưng mà, sau khi giọt niết bàn chân huyết thứ 9 xuất hiện, chuyện này vẫn chưa dừng lại, trong cơ thể dần dần diễn sinh ra giọt niết bàn chân huyết thứ 10. Thậm chí dưới lực lượng thiên phạt vô cùng vô tận, và tác dụng tôi thể của hạt châu thần bí kia, 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết trong cơ thể cổ trần đang điên cuồng lột xác. Hấp thu, lột xác, tiến hóa, niết bàn. Trong 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết, có khoảng 1.000 giọt đã lột xác biến thành niết bàn chân huyết, có 1.000 giọt niết bàn chân huyết đang chảy trong cơ thể, nâng cấp thân thể lên một độ cao mới, khoảng cách để đạt được thân thể bất tử chân chính còn rất xa, nhưng hiện giờ thân thể cổ trần cũng đã chính thức bước vào một cấp bậc kinh khủng. Quỳnh. Đột nhiên, một luồng khí tức mãnh liệt phát ra, 1.000 giọt tiên thiên chân huyết trong cơ thể cổ trần hoàn thành quá trình lột xác, tất cả đều tiến hóa thành niết bàn chân huyết cao cấp hơn. Dường như chỉ trong tích tắc, cơ thể cổ trần đã đột phá đẳng cấp mới, từ tiên thiên đạo thể nhảy lên bước vào cấp bậc thân thể niết bàn cao cấp hơn, đang từ từ lột xác thành thân thể bất tử. Rẹt. Ánh mắt cổ trần tỏa sáng rực rỡ, phát ra hai tia chớp đỏ thẫm xé rách hư không, sấm sét đang xen lẫn nhau, vô cùng khiếp người. Đột phá. Cổ trần lẩm bẩm, lực lượng trên người mạnh mẽ khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, cơ thể trôi nổi giữa không trung một cách tự nhiên, từng tia sét đỏ đậm, xanh thẫm, tím đậm, đen nhánh. Quấn quanh thân thể phát ra tiếng nổ lột bột mãi không dứt. Có tổng cộng 1.000 giọt niết bàn chân huyết đang chảy trong cơ thể hắn, mỗi một giọt, đại biểu cho một cơ hội sống lại, chỉ cần có niết bàn chân huyết trong người, cho dù đầu bị nổ tung cũng có thể khôi phục lại. Trong tương lai, nếu như tất cả 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết trong cơ thể hắn đều lột xác thành công, cho dù chỉ còn lại một giọt máu, hắn vẫn có thể tích huyết trùng sinh, đây chính là ý nghĩa thâm sâu của cảnh giới niết bàn chân chính, niết bàn trùng sinh chính là ý này. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 635. Người có thể đi đến bước này đều rất khó có thể giết chết, trong cơ thể có quá nhiều niết bàn chân huyết, mỗi lần thân thể bị đánh nát đều có thể khôi phục lại như ban đầu. Phải đến khi niết bàn chân huyết trong cơ thể người đó tiêu hao hết, mới có thể giết chết, nhưng trong cơ thể cổ trần có khoảng 10 vạn giọt tiên thiên chân huyết, trước mắt đã có 1.000 giọt lột xác thành niết bàn chân huyết, vậy thì giết thế nào? Vậy chẳng phải muốn giết hắn, phải giết 1.000 lần mới được sao? Còn phải đề phòng niết bàn chân huyết trong cơ thể hắn khôi phục lại, dù sao, huyết dịch tiêu hao cũng có thể khôi phục lại. Nếu để người khác biết lần đầu tiên niết bàn, hắn đã lột xác ra được 1.000 giọt niết bàn chân huyết, chắc chắn mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, loại người này hoàn toàn giống quái vật khiến người ta phải hoảng sợ. Chân vương thể tiểu thành, một khi tất cả tiên thiên chân huyết lột xác thành công, lập tức có thể đạt đến cảnh giới thân thể bất tử chân chính. Cổ Trần tự nói một mình, trong lòng yên lặng cảm nhận biến hóa trong cơ thể. Nghĩ đến chuyện trong cơ thể có 10 vạn giọt niết bàn chân huyết lưu động, cảnh tượng ấy kinh khủng đến mức nào, hoàn toàn có thể coi là thân thể bất tử, giết 10 vạn lần chưa chắc đã có thể giết chết hắn. Còn về tu vi của hắn, lần này sau khi nhục thân đột phá cảnh giới niết bàn, đã thúc đẩy tu vi bước vào niết bàn cảnh, tiến vào cấp bậc cao hơn, càng cường đại và vững vàng hơn, thực lực sâu không thấy đáy, một khi phát ra chắc chắn long trời lở đất. Ở phía xa, ba người Hắc Thạch Vương, Cự Phủ Vương, Kim Quang Vương nhìn nhau một cái, bọn họ đều thấy được vẻ kinh hãi nồng đậm trong mắt đối phương. Vậy mà, hắn thật sự vượt qua được thiên phạt. Hắc Thạch Vương lầm bầm nói ra cảm giác rung động trong lòng. Cự Phủ Vương mang vẻ mặt kiên kỵ nói, không chỉ vượt qua, hắn còn trực tiếp cắn nuốt thiên phạt, đây là thân thể yếu ớt của nhân tộc sao? Không phải là một hung vật đội lốt người chứ? Kim Quang Vương cảm thấy da đầu có chút tê dại. Cả ba người đều bị sự hung hãn của Cổ Trần dọa sợ, vậy mà hắn này lại có thể cắn nuốt thiên phạt, khiến thiên phạt trực tiếp tiêu tán, khó có thể tưởng tượng nổi rốt cuộc hắn là thứ gì. Vẻ mặt của Huyền Vũ Thánh Tử cũng rất phức tạp, có choáng váng, có hoảng sợ, dù sao tâm trạng của hắn lúc này đã không có cách nào dùng từ ngữ để biểu đạt được nữa. Trong lòng của hắn chỉ có hai chữ, mẹ kiếp. Ta phục. Huyền Vô Cực nhìn Cổ Trần, vừa khâm phục, vừa cảm thấy có chút chua chát. Chưa bao giờ có người nào khiến hắn khâm phục cả, vậy mà lúc này trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác bội phục. Bởi vì hắn không làm được giống như Cổ Trần, trực tiếp cắn nuốt thiên phạt, đừng nói thiên phạt, cho dù là thiên kiếp yếu hơn cũng đừng nghĩ đến chuyện cắn nuốt như vậy. Có người của Lôi tộc đã từng thử, nhưng kết quả ngay cả người trời sinh đã có thể thân thiện với sấm sét cũng bị bạo thể mà chết, cho nên hành động này của Cổ Trần chấn động lòng người thế nào không cần nghĩ cũng biết. Lúc này, Man Hoang Bình Nguyên, trong một tòa thần miếu rách nát ở cấm khu, một chút tiếng động cũng không có. Bên trong hắc vụ cuồn cuộn sôi trào, có một đôi mắt tỏa ra ánh sáng âm u, nhìn chằm chằm vào khu vực ấy, trong mắt lộ ra cảm giác kinh ngạc. Thằng nhóc này, là quái vật à? Một giọng nói lầm bầm truyền đến từ bên trong hắc vụ, lộ ra vẻ vô cùng chấn kinh. Chỗ sâu nhất bên trong thần miếu, Thanh Y đang ngồi ở đó, yên lặng nhìn bóng người mạnh mẽ không ai sánh bằng kia, trong ánh mắt ngập tràn tử khí hiện ra một tia sáng. Khóe miệng hơi vĩnh lên, nở một nụ cười kiêu ngạo. Tai họa, hắn ta là một kẻ tai họa, không cho phép ngươi tới gần hắn, không cho phép để hắn đến đây, nếu thằng nhóc này dám đến, ta sẽ dùng một chưởng đánh chết hắn ngay ở bên ngoài. Thiên phạt cũng bị hắn nuốt mất, sớm muộn gì cũng bị lão thiên giết chết. Bên trong hắc vụ lại truyền tới một giọng nói khủng bố, mang theo chút tức giận, oán niệm vô bờ. Nhưng lời này, lại khiến khóe miệng Thanh Y cong lên, nàng không nói lời nào. Chỉ yên lặng chú ý tình hình bên phía Cổ Trần. Giờ phút này, hình như Cổ Trần cũng cảm nhận được, hắn nhìn về phía cấm khu một cái, trong lòng giống như có điều suy nghĩ, cảm giác như hắn đã nhận ra có người đang quan sát mình. Nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến chuyện này, ánh mắt của hắn lập tức nhìn thẳng vào ba người Hắc Thạch Vương, sát ý từ từ ngưng kết, ý chí khóa chặt bọn họ. Vù! Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm org. Chương 636. Bóng người Cổ Trần lập tức biến mất, ánh chớp lấp lóe, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ba người Hắc Thạch Vương, khiến ba vị phong vương giả đồng thời sinh ra cảm giác, khí tức trên người đang sôi lên. Được rồi, độ kiếp đã kết thúc, chúng ta lại tiếp tục cuộc đại chiến chưa xong ban nãy. Nhìn ba vị phong vương giả đang căng thẳng trước mắt, trên mặt Cổ Trần khẽ nở nụ cười. Nhưng ba vị phong vương giả không nói gì, khuôn mặt ba người đều nghiêm túc nhìn hắn chăm chú. Trong mắt lộ ra vẻ kiên kỵ và cảnh giác rất sâu. Hả, sao các ngươi không nói lời nào? Có phải vừa rồi không bị sét đánh nên cảm thấy không thoải mái hay không? Có muốn, ta lại dẫn thiên kiếp tới lần nữa, để các ngươi tắm chung với ta không? Cổ Trần nhìn ba vị phong vương giả với sắc mặt cổ quái, từng câu từng chữ hắn nói ra đã dọa ba người kia lập tức bay ngược lại rất xa, giống như chim sợ cành cong. Ha ha, đừng căng thẳng, ta chỉ đùa thôi, nhìn các ngươi bị dọa kìa. Mặt mũi trắng bệch cả rồi. Hắn nhìn ba vị phong vương giả dị tộc vội và cuống cuồng lùi lại, tức tiếng cười lớn. Nghe thấy những lời này, Huyền Vô Cực đứng ở phía sau không biết nói gì nữa, khóe miệng hơi run rẩy. Ngươi! Vẻ mặt Hắc Thạch Vương giống như bị táo bón, hắn nổi giận đùng đùng. Cự Phủ Vương cũng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, còn Kim Quang Vương thì cả người phát ra ánh sáng màu vàng kim, ba luồng khí thế ấy hợp thành một thể, hội tụ lại một cách rất tự nhiên. Ba vị phong vương giả cảm nhận được nguy hiểm, lập tức liên hợp theo bản năng, không do dự chút nào, còn chuyện thể diện, sĩ diện gì gì đó lúc trước bọn họ nói, đã bị vứt bỏ hoàn toàn, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Hắn này, chính là một con quái vật, đã vượt qua lẽ thường, không thể dùng đạo lý bình thường để áp đặt lên người hắn. Đến thiên phạt cũng có thể há miệng nuốt chửng, còn là người bình thường sao? 2. Bị sét đánh toàn thân đau nhức, ta kiếm cái ghế ngồi dựa lưng nghỉ ngơi một chút đã. Cổ Trần vươn vai một cái, khiến ba vị phong vương giả cảnh giác, cả đám đều nhìn chằm chằm từng cử chỉ hành động của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể công kích.